Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 94 chương 931, cánh cửa chân lý vũ trụ. Thật sự, có thể sao? Medusa không thể tưởng tượng được, nhìn người khổng lồ tượng trưng cho chân lý vĩ đại, vật dẫn cụ thể hóa pháp tắc trước mắt, ngươi đầy đủ công đức. Giấc mộng của ngươi, ta đã thấy. Giọng nói của thần sáng thế đầy lạnh nhạt. Hắn giống như treo cao trên trời xanh vạn cổ, lạnh lùng vô tình. Cảm giác mờ ảo lại thần thánh và thanh khiết, giống như hình chiếu từ thứ nguyên cao hơn. Chân lý và đại đạo chưa bao giờ chối từ sinh linh vạn vật trên thế gian. Trong hàng nghìn tỷ tháng năm dài, sinh linh tuy đuổi theo ta giống như ngươi có vô số. Bóng dáng mơ hồ như ngăn cách với toàn bộ thế giới. Hình bóng mênh mông vĩ ngạn kia giống như nằm trong dòng chảy thời gian vĩnh hằng nào đó, có cảm giác xa xôi mà vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc, tách rời hoàn toàn với thế giới thành hai không gian riêng biệt. Elmin cũng trợn to mắt. Hóa ra là như vậy sao? Nàng cười khổ, điều mà chúng ta cho là mạo phạm chẳng qua là quy tắc đáng buồn cười của loài người. Cái gì là lễ nghi? Đó là sự diễn biến văn minh từ thời đại bộ lạc, thành bang, quốc gia. Giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, vợ chồng, anh em, thầy trò, làm ra cái gọi là lễ độ tôn trọng chỉ là giả tạo, không phải cầu chân. Medusa giống như nhân loại bộ lạc man hoang nguyên thủy, nàng truy đuổi thái dương và sao trời, đó là mạo phạm sao? Đó mới là chân thực. Nếu như thái dương có trí khôn, nó sẽ từ chối nhân loại đuổi theo nó sao? Nếu như mưa gió có trí khôn, chúng sẽ từ chối nhân loại cầu khẩn mình sao? Thiên nhiên xưa nay không hề từ chối nhân loại truy tìm. Mà bản thân hắn chính là chân lý, bản thân thiên nhiên, sinh ra từ thuở ban đầu của hỗn độn, sáng tạo ra vạn vật, là hình tượng cụ thể hóa của pháp tắc mà vô số kẻ cầu đạo, các sinh linh nguyên thủy nhất khát vọng. Như vậy xem ra, truy tìm, trong cái nhìn của họ là hành vi mạo phạm, nhưng đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ buồn cười trong quan niệm truyền thống của sinh vật cấp thấp. Ánh mắt Bách Hiểu Sinh sáng quắc, cảm khái, làm hình tượng cụ thể hóa của chân lý trí cao vô thượng trong toàn vũ trụ. Hóa thân hình người của chân lý, hắn có thể nói chính là bản thân thế giới, chân lý, vũ trụ. Đương nhiên, hắn sẽ không từ chối sinh linh truy cầu chân lý, theo đuổi bóng lưng hắn. Manh muội run rẩy cũng hiểu đạo lý trong đó. Bị truyền thống xã hội và thế giới quan hạn chế, mà thứ bọn họ phải đối mặt bây giờ lại là toàn bộ vũ trụ và tự nhiên. Nội tâm nàng chấn động mà mờ mịt. Khoa phụ đuổi theo mặt trời. Đuổi theo bước tiến của chân lý, hoặc là thần thoại thời đại cổ thực ra chính là lịch sử cổ đại. Khoa phụ thực sự truy đuổi chân lý, không quan tâm bất kỳ lễ nghi gì cả, nhanh chân chạy về phía trước, điên cuồng giống như Medusa. Rầm, một cánh cửa sáng rực rỡ màu trắng hiện ra. Người khổng lồ vạn trượng tiến vào cửa trước, đứng ở bên kia cánh cửa. Ánh sáng mơ hồ màu trắng bạc lập lòe. Vị hóa thân của chân lý, thực thể tượng trưng cho chân lý nguyên thủy của toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn độn cất tiếng nói trong suốt và thần thánh. Chân lý và đạo chưa bao giờ từ chối sinh linh theo đuổi nó. Nhưng ngươi luôn phải biết, đó chỉ là ngưỡng cửa trung hòa, phải trả phí thông hành. Cái giá phải trả sắp tới lớn tới mức ngươi khó có thể tưởng tượng được, là cái chết mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi thật sự muốn bước lên trước sao? Medusa không hề trả lời, chỉ có sắc mặt kiên định. Nàng ta không hề do dự đi vào cửa, rồi biến mất sau cánh cửa ánh sáng vĩnh hằng. Thời khắc này, tất cả thần linh đều biến sắc, đầy vẻ ước ao, ghen ghét, khát vọng, chờ mong, cuồng nhiệt, thậm chí mắng to ngu xuẩn. Vô số vẻ mặt ngắt quãng như một thước phim. Kẻ điên, quả thực là kẻ điên từ đầu đến chân. Sinh linh trừ truy cầu chân lý còn có thứ khác. Đó không phải là toàn bộ nhân sinh. Ngươi đi rồi, ma giới làm sao bây giờ? Bọn họ thầm mắng, ma giới sẽ đại loạn. Đồng thời, họ cũng không kìm được lòng mà nhìn về phía cánh cửa ánh sáng to lớn. Đó là cánh cửa tượng trưng cho chân lý, là khởi nguyên của thế giới, dòng sông mẹ của vũ trụ, là nơi mà tất cả các tồn tại trong chư thiên vạn giới đều theo đuổi, đều muốn bước vào trong đó. Hiện tại, Medusa thật sự muốn đi vào nơi khởi nguồn. Đây là một cơ may to lớn chăng? Tất cả mọi người chợt nảy sinh một ý nghĩ, mình cũng muốn bước vào cánh cửa chân lý kia. Chân lý, ảo diệu của vũ trụ mà họ theo đuổi mấy nghìn năm đang ở đó. Nhưng chỉ một giây sau, suy nghĩ dừng lại. Bọn họ không dám lên trước, không dám học theo Medusa tiến bước không do dự. Này rất rõ ràng, có lẽ không chỉ là một cơ may to lớn, mà đó còn là nguy cơ khủng bố. Cơ may đi tới nơi khởi nguyên, phải trả bằng cái giá to lớn và khủng bố cỡ nào mới có thể đồng giá. Chỉ có kẻ điên như Medusa mới có thể anh dũng tiến lên. Họ không thể điên cuồng như vậy được, không thể sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Đồng thời, công đức của họ cũng không đủ. đi tới là sẽ chết. Liệu có thể đóng nổi phí thông hành qua cánh cửa chân lý? Tỉ mỉ tính lại xem, tuy rằng Medusa bạo ngược, được xưng là ma thần khởi nguyên, nhưng từ đầu tới tận bây giờ dường như đều luôn tạo phúc cho muôn dân thế giới này. Tại vương quốc Babylon thời đại Vu sư cổ xưa, nàng chống lại tà thần Sithunhu, thành lập ma giới, trở thành thủy tổ của hệ thống ma dược. Đó đều là những hành động quy mô lớn tạo phúc cho muôn dân, nếu tỉ mỉ tính như vậy. Trong số sinh linh ở đây, chỉ có đạo trường sinh, Elmin, địa mẫu thanh đằng mới tích lũy đủ công đức, nhưng muốn họ phải bỏ đi tính mạng nghìn năm. Bỏ đi ràng buộc với thế giới này, với muôn dân mà mình bảo vệ. Manh muội nhìn cánh cửa chân lý, chợt nhớ tới cánh cửa chân lý trong Cang Giả Kim Thuật Sư. Trong bộ truyện đó cũng có một cánh cửa tượng trưng cho chân lý, thế giới, là hóa thân nguồn gốc của sức mạnh. Sinh linh muốn thu được chân lý phải trả phí thông hành, trao đổi đồng giá. Mấy người này cũng do dự. Họ không thể làm như Medusa, thậm chí tư chất tu luyện ban đầu của họ còn vượt xa Medusa, nhưng họ đều có ràng buộc và lo lắng riêng. Họ không thể tàn nhẫn, cô độc, thẳng bước một mạch như Medusa. Người một đời này không chỉ có giấc mơ, còn có tình thân, tình bạn, quê hương, rất nhiều thứ. Mà cuộc đời Medusa chỉ có mộng tưởng. Từ đầu tới cuối, nàng đều là một kẻ cầu đạo thuần túy nhất. Tất cả mọi người đều cười khổ. Medusa tư chất kém xa họ, chỉ là ở mức độ trung thượng. Nàng có thể tới được ngày nay quả thực là kẻ điên đáng sợ, là một trong những kẻ kiên định truy tìm chân lý nhất từ thời đại Vu sư thượng cổ. Bọn họ triệt để bội phục rồi. Uỳnh, cửa lớn mãnh liệt đóng lại. Đạo quân và Medusa đều biến mất rồi. Có lẽ, hai người này vốn cùng một loại, đều là kẻ truy cầu chân lý và đại đạo thuần túy. Nhưng cũng đại biểu cho hai cực đoan cầu đạo giả. Một kẻ xuất thế, quyết đoán mãnh liệt, tranh thủ tất cả, cướp đoạt tất cả. Một kẻ lánh đời, lãnh đạm tự nhiên, không tranh thiên hạ, thản nhiên tiềm tu. Chúng ta kém xa bọn họ. Tâm cầu đạo của chúng ta sớm đã bị phàm trần phủ bụi, loang lổ rỉ sét nhuộm đen đỏ. Chúng thần xì xào, tình cảnh hôm nay là bước ngoặt lớn nhất trong đời họ. Lực xung kích mang tới cho họ thực khủng bố, đủ để đổi mới nhân sinh của họ, giống như ếch ngồi đáy giếng. Ngồi thiền mấy năm mê man dưới lòng đất, vô tri mà lại đắc chí, cảm thấy bùn đất chính là toàn bộ thế giới. Lúc này, một khi đột phá bùn đất đen kịt, trước mắt nhìn thấy là giữa hè mỹ lệ, hai vị cầu đạo giả thuần túy rời đi. Sự kiên định truy cầu bước tiến chân lý của họ cũng khiến những người khác nghĩ lại rất nhiều. Bao năm nay họ lãng phí rất nhiều thời gian đáng cười, tranh giành đoạt lợi, hoang phế tu hành. Kẻ một lòng cầu đạo, đạo tất quấn thân. Elmin bỗng nhiên cảm khái, không nhịn được nở nụ cười chúc phúc, cũng không ngừng ước ao. Nàng nhớ tới câu nói trước đó, dường như quán triệt trước sau. Câu nói đó thể hiện vô cùng nhuần nguyễn ở hai người đó. Thế giới là cân bằng, vạn vật sinh ra rồi chết đi, tồn tại từ trong cõi xa xa thăm thẳm. Được bao nhiêu, thì phải trả giá bấy nhiêu. Chương 932, bản chất của chân lý. Đối với Hứa Chỉ mà nói, hắn vốn dĩ không muốn mang theo Medusa. Nhưng mà dù sao sau này cũng sẽ mang đến đây. Bởi vì hắn biết rõ sau Phượng Hoàng thì Medusa cũng sắp gặp phải nguy cơ khủng bố, nếu như không có người hộ đạo thì tình cảnh sẽ giống như Phượng Hoàng hôm nay. Dù sao sau Phượng Hoàng thì đại nạn của Elmin cũng sắp buông xuống. Ngươi cho rằng Medusa ngốc sao? Nàng chính là biết rõ điều này, cho nên mới quyết đoán vứt bỏ tất cả, đuổi theo đến đây. Người ta đã sống mấy ngàn năm, đương nhiên cũng biết tính toán hơn. Nàng là một người tàn nhẫn, biết rằng trong tam giới sẽ không còn chỗ cho nàng dung thân nữa. Trước mắt là con đường cầu đạo khó có được, thần sang thế buông xuống, nàng mới liều lĩnh. Ra tay, cho nên mới có thể làm ra hành động điên cuồng như vậy. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đây là một con dê cực kỳ béo, hiện tại đã không còn Elmin che chở, thời kỳ ngủ say sẽ không thể phản kháng, nhất định sẽ bị ăn thịt. Mà bản thân Hứa Chỉ cũng không bỏ được con dê béo này. Lúc trước nó vẫn luôn ở trong hồ nước, mỗi lần đi ngang qua cửa, đều cực kỳ thèm thuồng, sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi được. Cho nên, nàng mới có một ý nghĩ to gan lớn mật như vậy, nhưng có thể thuận thế mang theo. Bởi vì chính ta cũng có một ý nghĩ lớn mật đối với nàng. Hứa Chỉ nói như thế. Về phần ma giới đại loạn, đó là điều tất nhiên. Elmin lâm vào ngủ say, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bản thân mình không bằng trước tiên cứ mang Medusa đi, nhân lúc trưởng quản minh giới Elmin còn chưa ngủ say, để cho nàng giải quyết hỗn loạn của ma giới trước đã. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Medusa rời đi, hệ thống ma dược ma thần khởi nguyên, truyền thừa ma giới cũng sẽ không bị cắt đứt. Đại khái là sẽ lợi dụng các cường giả ma dược hiện có, tách thân thể bọn họ và dung hợp khí quan ma dược, tổ hợp thành tà thần một lần nữa. Như vậy liền chế tạo một tà thần thứ hai, ma thần khởi nguyên thứ hai. Về phần ai có thể thượng vị, tranh đoạt vị trí này, vậy thì phải xem bản lĩnh cá nhân rồi. Hứa Chỉ âm thầm cân nhắc, suy đoán tương lai, Medusa, trưởng quản ma giới sắp đổi chủ. Yêu giới cũng đang tranh chức chủ nhân mới, người thống trị của hai đại thế giới lại tẩy bài lần nữa, xem ai có thể hợp đạo. Áp lực đối với đám người Lâm Hồng Phượng cũng giảm bớt một nửa. Dù sao các nàng cũng đang khống chế vũ khí cấp hủy diệt. Thân thể đạo quân, trong thức hải lại có 4 vị thần tọa chấn. Hơn nữa còn có vô số yêu tộc của cửu thiên yêu giới liên thủ khởi động lại khối thân hình này, những người khác cũng không nghĩ được cách nào khác. Lúc trước, tất cả mọi người đều sẽ ra tay đối với các nàng, võ đạo cung có khống chế thân hình của đạo quân cũng sẽ không có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà hiện tại lại có thêm một cái ma giới che ở trước mắt. Thế cục đã không còn như trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hứa Chỉ mang Medusa đi. Không chỉ là vì an toàn của Medusa, còn có thể khiến cho ma giới đại loạn. Một đám người sẽ bắt đầu đoạt quyền tại ma giới, yêu giới sẽ không còn khả năng đồng tâm hiệp lực. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, dù sao nhất mạch yêu tộc. Từ xưa cho đến thời đại Thanh Đế đều đã bị chèn ép vô số năm, nơi nơi đều bị lấy làm vật cưỡi, luyện đan, dược liệu. Đây là thời điểm cuột khởi của một giới, có lẽ sẽ trở thành lục giới chân chính, thế cục sẽ hoàn toàn ổn định. Nơi người chết trở về, minh giới, ma tộc tu luyện ma dược, ma giới. Cổ tiên tu luyện thức hải, tiên giới, vương triều hương hỏa và thục sơn, phàm giới. Nơi chứa đựng quái đản và nỗi sợ hãi, hư giới. Cùng với yêu giới mới được sinh ra, về phần ma thần khởi nguyên. Có thể cho rằng ma thần khởi nguyên tiếp theo chính là được thừa kế. Dù sao cũng đã không còn máu vĩnh sinh, người có thể sinh sống, ngoại trừ thế hệ đầu tiên thì đều là các thế hệ được truyền thừa. Thế hệ chết ở đời này sẽ để lại chủ ma giới cho đời sau. Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc. Lúc này đáp ứng mang theo Medusa, phải suy xét rất nhiều mặt. Hắn vừa sắp xếp lại vừa đứng ở một đầu truyền tống khác bên cạnh vườn trái cây, chờ đợi Medusa tiến vào. Rầm, ánh sáng xuyên thấu qua cánh cửa, một dáng người nhỏ xinh chậm rãi đi tới. Một bên khác, trên mạng, đã nổ tung nổi. Trong bào tử tiến hóa, vốn là phân thành diễn đàn cộng đồng vu sư, bởi vì nó hướng về phía lục đạo luân hồi, là khuôn viên thuộc về đại chúng. Tuy rằng sa bàn bào tử tiến hóa vẫn cao, là chính thống, nhưng người chơi chung quy lại có quá ít, sức nóng nhanh chóng giảm xuống trong nhất thời. Chính là lúc này, tin tức thứ nhất đã phá vỡ thế cân bằng. Đạo quân tử vong, Medusa trốn đi, thần sáng thế buông xuống, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Manh muội trực tiếp lên tiếng. Nàng đăng bài trên mạng, kêu gọi vĩ độ trong sân sa bàn bào tử tiến hóa. Các vị huynh đệ còn đang tiến hóa giống loài trong sa bàn, chú ý cho ta. Để ý một chút, tiếp theo, Medusa rất có thể đến chỗ các ngươi nơi đó. Làm người trong cuộc, những sự kiện trò chơi xảy ra đột ngột có khả năng sắp đến, xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm gì thế? Mọi người cảm thấy không thể hiểu được. Medusa, sao bỗng nhiên lại tới sa bàn của chúng ta rồi? Vậy cũng quá ly kỳ rồi đi, Medusa không phải là đang ngủ say ở ma giới, sao có thể bỗng nhiên lại tới sân giống loài khởi nguyên rồi? Về phần thần sáng thế bên này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Manh muội cũng tạm dừng một chút, đơn giản thuyết minh lại toàn bộ sự việc mà thế gian đã trải qua, mọi người lập tức đều kinh sợ. Đạo quân đã chết, đã xảy ra một cuộc chiến tranh cướp đoạt. Người chơi hệ thống chung kết này vậy mà lại mang theo cung võ thần, khống chế được thân thể của đạo quân để phản kháng lại. Sau đó thời đại thế giới cũng bắt đầu thay đổi, thần sáng thế bởi vậy mà buông xuống. Tuy rằng lượng tin tức lượng khổng lồ, nhưng xem như có thể lý giải bình thường, hợp logic. Nhưng mà điều tiếp theo làm tất cả mọi người không bình tĩnh nổi nữa, sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Medusa đuổi theo. Một tấm hình ảnh được đăng lên, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn mà lượng tin tức đã điên cuồng đánh sâu vào trong đầu của mỗi một người chơi. Ngoạ tào, người ta nhẫn cấp thế kỷ, người bình thường thì chân đã mềm cả rồi, chỉ có Medusa vẫn là như vậy. Rất có phong thái của người chơi chúng ta, nghịch làm tiên, thuận làm phàm. Nhớ năm đó, chúng ta cũng muốn ngồi lên trên ghế của thần sáng thế, nhưng mà chúng ta làm không được. Mệnh của ta không do trời. Nhỏ giọng chút. Đừng để thần sáng thế nghe trộm. Một đám cây cối hình thù kỳ quái đang khẽ nói thầm bên sườn núi, lẩm bẩm lẩm nhẩm, vẫn còn chưa quên kế hoạch phản công, sau đó tiếp tục nhìn diễn đàn bên ngoài. Lúc này có người lên tiếng hỏi. Ngoạ tào, đây cũng không phải lần đầu Medusa khiêu chiến, trước kia cũng từng như vậy. Thần Sáng Thế còn đã từng tặng cho nàng ta một đóa hoa. Manh muội phải kiên cường lên. Ta bấm tay tính toán, cô vừa sinh ra thì cả người đã xám ngắt, vận mệnh đã định là sẽ nhấp nhô, trong kiếp mệnh kiếp sẽ có loại kết cục này. Trên người ta có bảo vật, chỉ cần đeo nó trên người là có thể giúp cô hóa giải kiếp nạn. Ai bảo nàng không đuổi theo làm gì? Không còn biện pháp nào khác, đây là bị làm cho kinh hãi rồi sao? Bình thường miệng luôn đầy hoa, không ngừng nói lời cợt nhả, giờ tới thời khắc mấu chốt thì lại chần chừ. Đúng là nhát như chuột. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 933, bản chất của chân lý, 2. Mặt manh muội lập tức đen lại. Bọn người kia chỉ biết làm anh hùng bàn phím, dưới loại tình huống này, bọn họ nhất định cũng không dám đi lên. Người có đầu óc bình thường thì sẽ không xông lên sao? Nàng mới không thừa nhận chính mình bị kinh sợ đâu, mở to hai mắt nói, các ngươi sao có thể vô cớ bôi nhọ người trong sạch như vậy? Chuyện tình yêu có thể không ngại sao? Ta đây gọi là rụt rè. Ta là người yêu hắn, mà Medusa thì sao? Nàng chỉ là theo đuổi chân lý, chỉ thèm muốn thân thể của hắn, nàng thấp hèn. Mọi người trực tiếp cười đến điên rồi. Ngươi hiện tại nói như vậy thì có ích lợi gì? Thời điểm mấu chốt lại kinh hãi. Trong tất cả người chơi thì manh muội chính là người nhát nhất, ngay cả gà cũng không dám giết. Nàng chỉ biết dựa vào sự đáng khinh và cầu trụ, điên cuồng làm ruộng, nghiên cứu tri thức về quyền tài sản, lại bắt cóc một đám đại lão về chiến tuyến mới làm giàu được. Luyện kim đại đế xuất hiện, trực tiếp làm cho tình hình tồi tệ hơn, nếu ngươi vẫn luôn mặc quần áo phẩm cấp như vậy thì tuyệt đối sẽ không thảm như hiện tại. Chỉ cần lá gan lớn thì thần sáng thế sẽ phóng xanh. Manh muội lập tức cảm thấy mông lung. Nàng lập tức vội vàng nói, khụ khụ khụ, đúng rồi, ngươi hiện tại còn đang tiến hóa trong sa bàn, tiến hóa ra giống loài gì rồi? Còn không có chuẩn bị cho tốt đi, ngươi ở bên trong đợi 4-5 ngày nữa thì có lẽ Medusa cũng sẽ vào đó. Nàng nhất định sẽ không nhận ra ngươi, đến lúc đó ngươi mang theo một đám người chơi đến giúp ta một phen. Đây là địa bàn của các ngươi cứ phá nàng cho ta. Phá hư chuyện tốt của nàng. Luyện kim đại đế trầm mặc. Hắn trầm mặc một chút, không nghĩ lại manh muội lại đáng khinh như vậy, vậy mà lại nghĩ tới chiêu này. Quả thực là vô cùng âm hiểm. Luyện kim đại đế, khụ khụ khụ, ta không hiểu lắm về những ân oán này của các ngươi đâu, dù sao ta cũng có 7 lão bà. Chuyện này, ta sẽ không tham dự, ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh tiến hóa giống loài. Chuyện này không liên quan đến ta, dù sao Medusa cũng là người quen cũ. Tuy rằng nàng không quen biết ta, nhưng ta cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Manh muội lập tức tức giận, trực tiếp kêu gọi người chơi đang tiến hóa trong sa bàn. Nói cho ta biết, mấy tên tiểu gia hỏa các ngươi có ai đứng ở bên này, nhất định phải giúp người một nhà nha. Ai giúp ta chỉnh nàng, ta trực tiếp thưởng cho người đó một lượng lớn sa tệ, mỗi người 1 vạn sa tệ. Đồng thời, về sau nếu tiến hóa giống loài thành công, nếu đi vào bên ta, đi theo ta. Bổn nương nương đã sống gần hơn 5.000 năm, muốn dưỡng mấy tên tiểu bạch kiểm cuột khởi là chuyện không thành vấn đề. Thần mẹ nó 5.000 năm, mọi người nghe xong cảm thấy manh muội sao lại tức đến thế này. Như này rốt cuộc là đã kích động đến mức nào rồi, lúc trước, không phải vẫn luôn nói tuổi của con gái là bí mật sao. Nhưng trong nháy mắt, rất nhiều người chơi đã không còn bình tĩnh nổi, ích lợi phong phú như vậy, lập tức có hơn phân nửa người chơi hăng hái báo danh. Một đám kiến nhỏ trên mặt đất lộ ra vẻ mặt hưng phấn, các huynh đệ, như vậy chúng ta sẽ khởi động kế hoạch mới nhất để cho Medusa thấy chúng ta lợi hại như nào. Cho nàng chứng kiến xã hội tàn khốc thế nào. Đắc tội biểu tượng manh muội chính là đắc tội với toàn thể người chơi chúng ta. Hừ hừ, để cho nàng biết được kết cục khi đắc tội đệ tứ thiên tai chúng ta. Có người cười lạnh, giống như một đám thái giám đang âm thầm giao lưu với người trong góc, muốn kiếm thật nhiều tiền. Đúng vậy, nàng thì tính là người tàn nhẫn gì. Đã đến lúc giao oai phủ đầu với nàng rồi, chúng ta mới là thủy tổ chân chính. Hứa chỉ đợi trong chốc lát, Medusa bước vào. Khu đất mở ra cho nàng rất nhỏ, chính là một đoạn đường nhỏ từ cửa sân tiến vào cùng với 30 mét vuông sa bàn tiến hóa ở giữa. Trong khoảnh khắc Medusa đi vào mảnh thời không này, liền cảm thấy tốc độ cả người trở nên không giống nhau, phảng phất như bước vào một vùng xoáy nước thời gian ly kỳ. Thời gian của thế giới xung quanh thay đổi hoàn toàn, giống như đứng ở trong hư không quan sát hưng suy của toàn bộ thế giới, đứng ở độ cao tối thượng, vượt qua mọi vạn vật trên thế gian. Đây là nàng trừng lớn mắt, từ lúc nàng bước vào vườn trái cây kia, liền bắt đầu tiến vào tốc độ chảy bình thường của trái đất, không còn là một ngày 100 năm, mà là một ngày chính là một ngày. Đây mới là tốc độ bình thường. Nàng chậm rãi đi lại, thật cẩn thận, lại mang vẻ mặt sùng kính của kẻ hành hương, đi lại trên mảnh đất cổ xưa của thần khởi nguyên. Khắp nơi là những bức tường loang lổ kỳ dị mà cổ xưa. phía sau là một cánh cửa lớn cổ xưa, phảng phất như đang tiến vào một sân của một gia đình bình thường. Sân lớn như thế là nơi sinh sống của người khổng lồ vạn trượng sao. Nàng nhìn khắp nơi, đây là mảnh đất khởi nguyên sao. Nàng vốn dĩ từng có rất nhiều ý nghĩ. Có lẽ là một mảnh thế giới không gian trắng xóa. Có lẽ là một cung điện màu vàng thần thánh. Có lẽ là một đại địa được tạo thành từ vô số mảnh gương. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến nó lại bình thường như vậy. Đường lớn đơn giản. Sân nông cư sao. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cuốc đã rỉ sét loang lổ nằm ở phía sau cửa. Cảm khái, cuốc sáng thế sao? Lớn như thế, ước chừng phải đến mấy vạn trượng, là thần cụ cày cấy vạn vật, sáng tạo thế giới sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng bước một bước về phía trước, ánh mắt nhìn về phía hai bên, chậm rãi đi dọc theo đường hẹp quanh co từ cửa sân, cuối cùng đi tới trong một mảnh sa bàn. Đây là, nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà vĩnh viễn không thể quên được. Hoa thơm chim hót, núi sông xanh biếc, giống như một đào nguyên tiên cảnh vậy. Cuộc sống của sinh vật trên mảnh đất này quả là cực kỳ không thể tưởng tượng được, cơ hồ là sẽ thay đổi hình thái trong mỗi một giây. Con cá đi ra từ trong biển, bỏ đi vảy cá, dần dần mọc ra lông, hóa thành thú. Lại nhìn thấy hai móng trước của thú dần dần mọc đầy lông chim, cuối cùng hóa thành hai cánh, bay về phía bầu trời, biến thành một con chim to lớn. Tất cả đều đang biến hóa. Hình ảnh thế sự xoay vần của thế giới đang diễn biến, sinh mệnh ở chỗ này đều biểu lộ ra bản chất căn bản nhất. Cơ hồ mỗi một giây đều nhanh như gió. Đây là đặc sắc của sinh mệnh sao? Cả người Medusa phát run, sắc mặt cứng lại trong nháy mắt, trong mắt là vẻ không thể tưởng tượng được. Từng loại sinh vật, từng loại thực vật, vậy mà lại bắt đầu phân hóa thành các hình thái khác nhau, diễn biến ra vạn vật. Xa hoa lộng lẫy, nàng gần như muốn say trong hình ảnh mỹ lệ này. Gần như mỗi một loại diễn biến đều ẩn chứa phép tắc sinh mệnh vô cùng ảo diệu, có tương lai vô hạn. Mỗi một giây quan sát ở chỗ này đều có lĩnh ngộ mới đối với bản chất sinh mệnh. Mỗi một giây đều là kỳ ngộ thật lớn, có hơn mấy trăm ngàn loại sinh mệnh đang diễn hóa. Đây là vùng đất khởi nguyên sao, nguồn gốc của sinh mệnh, ẩn chứa bản chất chân lý vô tận. Nàng lại không dám xem nhiều, ánh mắt lưu luyến lướt qua mảnh đất này, cuối cùng ánh mắt dừng lại trong một cái sân của vùng đất khởi nguyên. Trước sân là một cái ghế cổ xưa, phía trên có một người khổng lồ đang ngồi, xung quanh người phát ra thần quang mông lung. Chân lý. Nàng chậm rãi quỳ xuống, vô cùng thành kính. Cả người Hứa chỉ chìm trong ánh sáng mông lung, không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu nhìn thiếu nữ 1m5 nhỏ xinh, trước mắt chẳng qua là chuyển từ sân sau vườn trái cây ra sân trước mà thôi, trước sau cách nhau không đến mấy chục mét. Nhưng đã là hai mảnh thế giới. Đứng lên đi. Giọng nói Hứa chỉ thong thả mà nhẹ nhàng, nhìn vào trong sa bàn tiến hóa trước mắt, từ hư không cho đến có bào tử, rồi đến một màn trắng lệ này, nói: đây là nguồn gốc sự sống mà ngươi muốn nhìn thấy. Nguồn gốc của sự sống sao? Medusa đứng lên, chậm rãi tôn kính quay đầu qua, lần thứ hai nhìn mảnh sa bàn này, cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên, những sinh vật hình thù kỳ quái đang tiến hóa trên mặt đất lại kêu gào lên, thủ lĩnh đứng đầu mỗi một chủng tộc đều dẫn theo chủng tộc dàn trận, giống như phái binh ra trận. Bọn họ nhanh chóng bày ra một đồ án kỳ lạ trên mặt đất, sột sột soạt soạt. Những con kiến chi chít hợp thành đồ án là hai con chó nhỏ, thực hiện những chuyển động kỳ quái, đồng thời còn phát ra âm thanh a a a kỳ quái, vô cùng sống động. Hứa chỉ không thèm phản ứng lại. Nguồn gốc của sự sống thì ra là thế. Medusa rõ ràng là ngơ ra một chút, vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn tràn đầy kính nể. Đây chính là bản chất của chân lý. Không, bản chất của sinh mệnh là tử vong và tái sinh. Tiếng nói của Hứa chỉ vừa dứt thì toàn bộ đồ án trên mặt đất kia nhanh chóng chết già, biến thành một bãi hải cốt. A a a. Trong tiếng hét điên cuồng mà thê lương kia, bọn họ nháy mắt liền biến thành đơn bào, sau đó tái sinh lại trong đại dương và bắt đầu tiến hóa một lần nữa. Chương 934, chân lý và ấm áp, 1. Vốn dĩ, những con kiến nhỏ đang chạy vội trên mặt đất kia đang tự mình bài binh bố trận, bày ra những đồ án mê hoặc để cho đối phương thấy được sự tàn khốc của xã hội. Nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ liền nhanh chóng tử vong ở trước hai người khổng lồ, đi đến sinh mệnh cuối cùng. Sau đó, một mảnh hình ảnh xám trắng xuất hiện, ngài đã tử vong, có muốn bắt đầu một lần nữa hay không? Ngay khi kích hoạt bản năng thì nháy mắt, bọn họ lại trở thành bào tử một lần nữa, lại sinh ra trong đại dương mùa đông lạnh giá. Ngọa tào, qua đời trong nháy mắt. Không, loại tình huống này, trong nháy mắt sao có thể? Giống loài mà ta diễn biến lâu như vậy, rõ ràng thiếu chút nữa là đã thành công, giờ lại lạnh. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, nước này quá lạnh, muốn lạnh. Nước này thật sự quá lạnh, mùa đông lại sống ở trong nước lạnh mà không phải là đại dương ấm áp. Là một sinh vật đơn tế bào thì trên cơ bản đều phải sống trong môi trường lạnh. Trước đây bọn họ vẫn luôn tránh trong nhà gỗ, dùng thùng gỗ nấu nước và diễn biến bào tử ở trong nước ấm. Hiện tại bất ngờ như vậy sao có thể chịu được, mà ở một chỗ xa hơn. Trong một gian nhà gỗ nhỏ dưới lòng đất, Luyện Kim Đại Đế và một đám người chơi xuyên qua cửa sổ đã chứng kiến toàn bộ. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, sao lại đáng khinh như vậy chứ? Quả nhiên, chúng ta không tìm đường chết giống bọn họ là đúng. Quả thực là nực cười, như này cũng quá thảm đi, đó chính là nước đá nha. Nó giống như là trong một mùa đông tuyết rơi dày đặc, đem một đứa trẻ 3 tháng ngâm trong dòng sông mùa đông lạnh lẽo, nghĩ thôi mà đã lạnh đến run bần bật. Đi theo đại lão đúng là không sai, xung quanh đã cười đến đau hồng. Phần lớn người chơi đều đi tìm đường chết, vốn dĩ bọn họ cũng nóng lòng muốn thử, cảm thấy như vậy rất kích thích, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Sự thật chứng minh linh tính của bọn họ là đúng. Lúc này, Luyện Kim Đại Đế, cũng chính là Lý Sinh Khương, đang nhìn ma thần khởi nguyên quen thuộc kia. Thân ảnh cuồn cuộn vạn trượng mà hắn đã từng quen thuộc kia, vậy mà lại đi tới thế giới khởi nguồn của vạn vật này, chỉ cảm thấy kỳ quái. Giống như là một người trưởng thành, quay trở về trong nước ối phôi thai của chính mình, gặp được nguồn gốc sinh mệnh của mình. Đây là một kỳ ngộ rất lớn, nhưng cái giá phải trả cũng rất khó tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào thì chúng ta cũng lại gặp mặt. Hắn cúi đầu, nhìn toàn bộ dược tề luyện kim chất đầy mật thất. Lúc này hắn đang lợi dụng sự tiến hóa của sinh vật và tốc độ chảy thời gian, giống như một nhà luyện kim đang điên cuồng tại nơi khởi nguồn của sự sống. Hắn dùng các loại dược tề siêu phàm tiến hành luyện thành sinh mệnh, để hỗ trợ cho dược tề siêu phàm diễn biến nên sinh mệnh từ trong chất lỏng của lò luyện kim. Mọi người không cần phải gấp, chúng ta cứ tránh sang một bên, nhìn xem sẽ xảy ra gì. Vẻ mặt Lý Sinh Khương nghiêm túc, rất có thể sẽ kích phát cơ chế gì đó. Biện pháp an toàn nhất chính là im lặng quan sát. Hắn nhìn Medusa, không có quá nhiều tâm tư muốn tiếp xúc, ngược lại tầm nhìn lại dần mơ hồ. Hắn nhớ tới một người đã từng làm bạn hàng năm cùng Medusa, xem ra là ta đã đến muộn, Elmin. Hắn lấy một cây gậy gỗ quấy cái vại lớn, bên trong là một tế bào mới tinh, đang chìm nổi ở trong chất nhão dính dính màu lam. Một giống loài đang chậm rãi thành hình. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, híp mắt mang theo ý vị thâm trường. Lúc trước, đang lo bọn họ quá cầu thả, chỉ biết tiến hóa ở trong môi trường ấm áp, môi trường trời băng núi tuyết quá khó khăn tàn khốc, không muốn tiến hóa ở trong hoàn cảnh này. Trước mắt, hẳn là phải chết mấy trăm lần trong nước đá thì có lẽ thì mới có thể diễn hóa ra sinh vật phù hợp với băng tuyết. Lúc này, Medusa vẫn còn đang chấn động. Từ khi đến mảnh đất thần bí này, tâm tình của nàng vẫn chưa thể bình phục lại. Nàng cúi đầu, nhìn những sinh mệnh như con kiến kia chết già, héo mòn theo năm tháng, thì không khỏi suy nghĩ. Đây là chân lý của thế giới sao? Từ khi bọn họ tiến hóa cho đến khi sinh sản, rồi đến lúc chết già và bắt đầu một cuộc sống mới. Một loạt quá trình này đã cho ta thấy được một đời hoàn chỉnh. Đây là bản chất sinh mệnh sao? Đôi mắt nàng trừng lớn, mọi thứ xuất hiện lúc này khiến cho nàng nhận ra cho dù đơn giản là động vật giao lưu thì cũng đều có thâm ý. Thần sáng tạo vĩ đại. Giờ phút này, Medusa nhịn không được mà nhìn về phía hình ảnh người khổng lồ mông lung trước mắt, nhỏ yếu như một đứa trẻ bất lực, cơ hồ muốn tiến lên ôm lấy thân ảnh này, chiếm hữu toàn bộ thế giới này. Nàng biết đây đều không phải là sinh vật, mà là tưởng tượng thiên nhiên tương tự như gió lửa sấm điện, tượng trưng cho bản thân chân lý. Là mục tiêu cuối cùng mà bất kỳ sinh vật nào trên thế giới đều muốn theo đuổi, không có khái niệm chân lý thực chất nào cả. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng muốn có được hắn, chiếm lấy hắn. Đây là bảo vật chân quý nhất trên thế giới, là tồn tại vì chân lý, nơi này cũng bởi vậy mà mỹ lệ như là thế giới trong mộng ảo. Nàng cầm lòng không được mà cả người phát run, khẩn trương tới gần, ánh mắt gấp gáp mà kích động, thế nào mới có thể tới gần ngài. Hứa Chỉ cười khẽ một tiếng, ngươi đã đến gần chỗ này rồi. Tự mình cảm thụ đi, chỉ có 3 ngày. Medusa ngẩn ngơ. Lúc mà nàng lấy lại tinh thần thì thân ảnh kia đã về trong một căn phòng khởi nguyên. Phanh tiếng đóng cửa vang lên, chỉ để lại nàng lẻ loi, đứng ở trên mảnh đất khởi nguyên này. Xôn xao. Gió lạnh thổi qua, thổi quét lá rụng đầy trời, hóa thành cơn lốc nhỏ đánh vào đầu gối của nàng. Một mình Medusa lẻ loi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Nàng cúi đầu, giống như một vị thần ma thông thiên, nhìn xuống vạn vật nhỏ bé, núi sông cây cỏ dưới chân. Nàng bỗng nhiên phát hiện, thời gian của mình giống như bị áp xúc lần thứ hai. Thời gian của nàng phảng phất như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa chạy băng băng, chạy như điên trên quỹ đạo thời gian. Nàng quá nhanh, nàng cơ hồ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. cưỡi trên cỗ xe tên là Năm Tháng, giờ phút này, núi sông đại địa, nhật nguyệt sao trời, vũ trụ càn khôn, sinh mệnh, vĩ độ, vật chất, thời không, luân lý, nhân quả, đều như bị ném lại phía sau. Ta đang tiến hóa. Nàng nắm chặt tay, cảm giác mỗi một chỗ trên thân thể đều đang xảy ra biến hóa kỳ diệu, dường như mỗi một giây hình thái đều thay đổi. Giống như những sinh linh trên khắp mặt đất kia, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác rằng chính mình cũng sẽ như những gì nhìn thấy lúc trước vậy. Mình sẽ hóa thành con cá đi ra từ trong biển, chút vẩy cá đi, hóa thành thú. Mình sẽ hóa thành thú, mọc đầy lông chim rồi bay về phía không trung, biến thành một con chim mạnh mẽ. Nàng đang gia tốc, tốc độ chảy của thời gian đang tới gần với khởi nguyên. Ta đang tới gần chân lý. Thời gian của thế giới xung quanh cũng đang thay đổi. Nàng dường như đang đứng ở trên hư không tối cao, đứng ở không gian tối cao, thời gian thay đổi một cách kỳ lạ, lấy một loại tốc độ cực nhanh vượt trên vạn vật thế gian. Ô ô ô, người khổng lồ tóc rắn mỹ lệ phủ phục trên mặt đất, nhìn phong cảnh mặt đất xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy mình đã tiếp xúc đến thứ mà mình theo đuổi. Nó dường như chỉ cách một lớp khăn che mặt mỏng là có thể thấy được điểm cuối của thế giới. Nàng nhìn cửa phòng đóng chặt mà khóc không thành tiếng. Một tràng khen ngợi như có như không phiêu tán khắp không trung. Khởi nguyên mỹ diệu cỡ nào a, khởi nguyên của vạn vật vũ trụ, những sinh linh hèn mọn trên thế gian đều muốn hướng về cánh cửa chân lý. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 935, chân lý và ấm áp, 2. Diễn đàn bao tử tiến hóa, liếm cẩu, nhìn thân ảnh to lớn của Medusa trong ảnh chụp, manh muội cắn chặt hàm răng, còn chuyện ca tụng là sao vậy? Vẻ mặt thành kính này nữa, vừa thấy đã thấy tức giận mà, làm như rất chân quý không bằng. Nhớ năm đó, ta chỉ cần híp mắt là có thể tùy tiện lăn lộn. Mà người chơi khác, lúc này đang lớn tiếng bán thảm, đòi manh muội bồi thường. Cho nên, chúng ta vì không để Medusa làm chó liếm, mới truyền phát tin này về, nói cho nàng biết đây chính là kết cục. Nhanh phát tiền lương đi. 1 vạn sa tệ, cảm giác lần này đã thiệt hại rất lớn. Manh muội lại cảm thấy có chút không đúng, trong lòng có chút bất an. Bọn người kia đáng khinh muốn chết, lại không giúp bên kia mà lại lén giúp mình, đồng thời còn gây rắc rối cho Medusa. Nhưng mà nàng cũng lười nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại còn phải dựa bọn họ để làm việc, bên ngoài vẫn phải ra vẻ huynh đệ. Nếu như không phát tiền lương, bọn họ ở bên trong làm trái ý mình thì phải làm sao bây giờ? Nàng đành cắn răng nhẫn nhịn, trực tiếp đã phát tiền lương, hơn nữa còn dặn dò bọn họ, gửi tài khoản trò chơi cho ta sẽ gửi sa tệ. Hơn nữa phải quan sát thật kỹ cho ta, làm việc nhanh nhẹn một chút, không có lần sau. Cảm ơn đại lão ban thưởng. Yên tâm đi, tiền đều sẽ giao cho các ngươi. Manh muội đánh chữ, nàng ngồi ở trước máy tính yên lặng cầm một quyển sổ nhỏ, ghi nhớ mấy cái ID. Một bên khác cũng đang nổ tung, bởi vì luyện kim đại đế đã lên tiếng. Ngoại trừ manh muội, tốc độ xe Akina hay sàng bậy, hệ thống chung kết tuy rằng đứng đắn nhiệt huyết nhưng tam quan có vấn đề, ca khí cầu lại như con chó bên người Đỗ Tuyết. Người đứng đắn nghiêm túc một chút cũng chỉ có luyện kim đại đế. Người này vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Hắn lúc này lên tiếng, khụ khụ khụ, ta vẫn muốn nói ra quan điểm của mình đối với lần phân tranh này của manh muội. Mọi người đều biết, Medusa là người theo đuổi chân lý, thật sự chính là thèm muốn thân thể của thần sáng thế, mà không phải là thích người này. Vì sao lại nói như vậy? Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ định nghĩa chân lý, khái niệm về sự tồn tại của thần sáng thế. Medusa theo đuổi chân lý, thần sáng thế lại là hóa thân của chân lý. Tồn tại ở vĩ độ cao giống như là trụ thần của dung nham cổ đại vậy, nó là vận mệnh của vũ trụ dung nham, tuyến thời gian tối cao nhất. Mà trong một thế giới, nếu như chúng sinh, cỏ cây tự nhiên, vô số cường giả đều có thể hình thành trụ thần, vậy thì chư thiên vạn giới sẽ về đâu? 129.600 thế giới thì sao? Toàn bộ 100 triệu sinh linh trong vũ trụ mênh mông nữa. Cấp 9, cấp 10 và các loại cường giả vô tận mà chúng ta không biết. Thần sáng thế, hẳn là hóa thân của chân lý từ chúng sinh và vũ trụ, thời không, tự nhiên, các loại khái niệm đan chéo. Cho nên, Medusa nghĩ rằng chiếm hữu chân lý là thèm muốn thân thể. Manh muội thì lại thích người ta, cho nên hai người các ngươi không có xung đột. Manh muội hỏi chấm. Mặt nàng lập tức liền đen lại, đây là đang phân tích cái quỷ gì vậy? Ngươi là sinh viên khoa học tự nhiên sao? Nhưng mà hình như đúng là như vậy. Nhưng mà các cư dân mạng vây xem nháy mắt liền hiểu rõ, đại lão không hổ là đại lão, luyện kim đại đế chính là hai chữ, đáng tin. Đây là đang làm một người hòa giải, cố vấn tâm lý cho manh muội. Đồng thời, bởi vì độ tuổi của các người chơi ngày càng tăng lên và trở nên mạnh mẽ, thậm chí là đột phá thành thần, cũng bởi vậy mà hiểu rõ hơn về khái niệm tồn tại của thần sáng thế. Chúng ta trước tiên nên bỏ qua chuyện này đã. Ta nói một chút về việc trước mắt đã xảy ra chuyện gì, tình thế và bố cục sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với quần thể người chơi chúng ta trong tương lai. Hiện tại, Medusa được đưa vào vùng đất khởi nguyên, tiếp nhận lễ rửa tội tại vùng đất khởi nguyên, sau đó hóa thành giống loài ban đầu giống như chúng ta, tiếp nhận sự tiến hóa nhanh chóng của sinh mệnh. Tất cả người chơi đều kinh ngạc. Đại lão quả nhiên là luôn trực tiếp, vừa lên đã nói ra trọng điểm. Medusa muốn tiến hóa. Tà thần Cthulhu còn muốn tiến hóa một lần nữa sao? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kia rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố đây. Phải biết rằng, lúc trước tà thần Cthulhu là do chúng ta tiến hóa, lúc ấy trình độ của chúng ta rất thấp, có rất nhiều lỗ hổng và thiếu sót, hiện tại lấy tầm mắt của Medusa, chỉ sợ. Đồng thời, không thể nghi ngờ, đây tuy là kỳ ngộ rất lớn, nhưng không phải mọi sinh vật đều có thể thừa nhận kỳ ngộ khủng bố như vậy. Bởi vì sinh vật tồn tại dưới loại tốc độ này cơ hồ đều sẽ chết già trong thời gian ngắn. Medusa lại có máu vĩnh sinh cho nên mới có thể làm được điểm này. Cho nên, trước mắt ta dự đoán thô sơ giản lược rằng muốn mở ra cánh cửa chân lý là chuyện có khả năng. Mọi người ngừng thở. Luyện Kim Đại Đế tiếp tục nói, thứ nhất, có đủ giá để trao đổi. Thứ hai, phải có huyết mạch của thần sáng thế. Thứ ba, phải tích lũy cũng đủ công đức để làm phí thông hành. Đây cũng tạo thành một con đường nhỏ cho chúng ta. Về sau chúng ta nếu như có kỳ ngộ này thì chỉ cần hồi tưởng lại tiến hóa khởi nguyên là có thể phát triển trên phương diện này. Dù sao thì sau khi thành thần, có thể tiến hóa trở lại. Điều này đối với những kẻ đứng đầu chư thiên vạn giới rất có lợi. Bọn họ có thể tiến hành điều chỉnh thân hình chủng tộc, có thể điều chỉnh lại những thiếu sót của mình một lần nữa. Mọi người trầm mặc. Câu nói này rõ ràng là dành cho đám người nào đó. Tích lũy công đức, nghĩ cách đạt được máu vĩnh sinh, đồng thời chuẩn bị trả giá trao đổi. Vô cùng hà khắc, nhưng hồi báo lại rất lớn. Thu hoạch rất lớn, về sau có lẽ thật sự có thể đi trên con đường này, hướng đến phép tắc vận mệnh chú định trong vũ trụ. Chân lý vạn vật, đại đạo tối cao, cầu nguyện thần sáng thế, trao đổi đồng giá, mở ra cánh cửa chân lý khởi nguyên. Giống như là một nghi thức triệu hoán tà thần mà vận mệnh chú định, rồi sau đó thu hoạch lực lượng. Vì, nói như thế nào nhỉ, nhưng mà đúng là rất giống. Xem ra sau này khi chúng ta đi ra ngoài lúc muốn về nhà phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên ta quyết định không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà thôi. Ta là một người yêu nhà. Cút, ngươi là không dám ra thì có. Chương 936, chân lý và ấm áp, 3. Mọi người đều nháo lên. Xem ra, thế giới quan đã được cải thiện một chút, một mảnh vũ trụ mênh mông chân chính. Tại giờ phút này, phải tiếp xúc với cấp 8 thần thoại trở lên thì mới được coi là chân chính mở màn. Hiện tại nghĩ đến, thần cấp 8 chẳng qua cũng chỉ là một thế giới nhỏ cho cường giả. Đối với toàn bộ thế giới vũ trụ cuồn cuộn mà nói, đó chỉ là ngạch cửa, vô cùng yếu. Ảnh chụp màn hình, một thiếu nữ với mái tóc rắn ở trong trời băng núi tuyết, cánh tay tinh tế mềm mại trắng nõn ôm lấy hai chân cuộn lại, nằm ngủ bên cạnh ghế dựa của thần sáng thế. Thoạt nhìn thì rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng mọi người đều biết vị đại lão này là một kẻ cuồng chiến đấu, đây chỉ là mặt tương phản. Lý Sinh Khương tiếp tục nói, trước mắt, Medusa đã lâm vào ngủ say trong chốc lát. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, vốn dĩ nàng còn cách thời gian ngủ say hơn 40 năm, hiện tại mới qua chốc lát. Như vậy đã có thể đoán được, hiện tại Medusa đã 7-8.000 tuổi, qua đợt này, thọ mệnh của nàng ước chừng ít nhất cũng là mấy trăm nghìn năm trở lên. Mà mấy trăm nghìn năm, có thể được xưng là già nhất trong lịch sử tiến hóa sinh vật. Đương nhiên, từ góc độ khách quan mà nói, thì con số tuổi thọ thực tế trước mắt đối với vĩnh sinh mà nói chỉ là râu ria. Lúc này, có người hỏi, nếu Medusa ngủ say, có thể nhân cơ hội bò lên trên, này không phải là mặc người bài bố sao? Tiến gần đến và thăm dò thân thể của nàng. Khụ khụ khụ, đây là chuyện tiếp theo mà ta muốn nói, ảnh hưởng của Medusa lúc này đối với chúng ta. Tuy Medusa đã ngủ say, nhưng người ta vẫn mở ra trạng thái riêng của chính mình, tuy rằng là cấp độ thấp nhất, nhưng vẫn không phải là thứ mà chúng ta có thể thừa nhận. Trước mắt trong toàn bộ sa bàn đều đã chịu ảnh hưởng không thể diễn tả, tất cả mọi người đều run bần bật. Ảnh chụp màn hình, tuy rằng đã cực kỳ suy yếu. Khắp sa bàn tiến hóa, giống như là tai nạn diệt thế vậy, rất nhiều núi sông xanh biếc, thực vật động vật đều bị chết héo. Dùng cách nói của người chơi võng du chúng ta mà nói thì lúc này đây là sự kiện cốt truyện đột phá, hoàn cảnh sa bàn thay đổi, mở cảnh trò chơi mới. Uy áp của Medusa bao phủ khắp vùng đất, cỗ áp lực này trong đoạn thời gian này sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta tiến hóa giống loài mới. Đây là một kỳ ngộ, vị đại lão đã phân tích đâu vào đấy, mọi người lập tức liền phản ứng lại. Medusa buông xuống, uy áp thực đáng sợ, nhưng mà tiến hóa dưới loại uy áp này rất có thể sẽ xuất hiện giống loài siêu phàm chân chính, là một cốt truyện với sự tồn tại song song của nguy cơ và kỳ ngộ. Nếu lợi dụng tốt, thì sẽ có hy vọng tiến hóa ra giống loài siêu phàm. Ngọa tào, mở khỏa cảnh trò chơi mới. Trong khoảng thời gian 3 ngày, các huynh đệ, xông lên đi. Dù sao cũng vừa chết đi, biến thành bào tử, diễn biến giống loài, thắng bại tại lần này. Một đám người lập tức cảm thấy phấn khởi. Răng rắc. Hứa Chỉ để Medusa ngoài sân trời đông giá rét, đóng cửa lại. Bên ngoài gió đang gào thét, lại lạnh đi vài độ. Sau đó tiện tay đem áo khoác lông màu đen treo trên giá ở cạnh cửa, một nữ quản gia trắng như sứ đã đứng ở trong phòng bếp, nấu nướng đồ ăn, mùi thơm bay khắp phòng. Cho dù những thứ này không còn cần thiết nữa, nhưng hắn vẫn luôn sống theo thói quen. Hứa Chỉ phảng phất như một chủ nhân bước vào nhà, đi vào trong phòng bếp, trực tiếp đem trứng phượng hoàng giao cho nàng, lấy một cái nồi to rồi nấu một chút, sau đó pha chút linh trà. Vâng, thiếu nữ trả lời, sau đó tiếp nhận trứng. Hứa Chỉ xoay người rời khỏi phòng bếp, lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy không quá yên tâm. Hắn quay đầu lại, dặn dò thêm, đúng rồi, ta muốn cái loại trà mà vừa được hái trong thế giới mỹ thực. Còn lại thì cứ dựa theo tay nghề của mình mà phối hợp, bỏ thêm chút linh khí, không cần tiết kiệm. Ngươi hẳn là biết, trong những ngày mùa đông lạnh giá như này, sau khi về nhà mà được uống một chén trà ấm thì sẽ dễ chịu bao thế nào. Ấm áp quá. Ý thức của Phượng Hoàng đang vô cùng mơ hồ, bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh mà mình nhìn thấy trước khi chết, là dáng người của thần sáng thế. Nàng lập tức cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Quả nhiên, ta đã hoàn thành sứ mệnh trong đời này. Thần tới dẫn độ ta. Ta tin rằng bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này đều sẽ vô cùng hâm mộ và chờ mong đi. Phượng Hoàng cảm thấy bản thân mình như đang đắm chìm trong một vùng đại dương ấm áp, phảng phất như trở về những ngay từ đầu được sinh ra trong môi trường rực lửa kia. Nàng lại nghĩ tới một màn lúc ban đầu, thời đại mà vương quốc Babylon cổ xưa nhất bị hủy diệt, thần sáng thế buông xuống, nói chuyện với Medusa, ôm Medusa vào trong lồng ngực, cuối cùng mang mình đi. Lúc ấy bản thân mình rất hâm mộ, mà sau đó mình cũng được hưởng thụ cái ôm ấm áp kia. Giọng nói thanh thúy của nó bỗng nhiên tràn đầy hạnh phúc, hiện tại, ta đã ở trong lồng ngực ấm áp của thần sáng thế, cảm nhận cái ôm của thần, mà lúc này đây, Medusa đã không thể giống như ta nữa. Hứa Chỉ dặn dò quản gia gốm sứ một chút, để cho nàng nghiêm túc nấu nướng, sau đó liền rời khỏi phòng bếp tràn đầy hương vị đồ ăn, đi vào phòng khách, ngồi xuống trên sofa và chờ đợi đồ ăn. Quá trình lặng lặng chờ mong mỹ thực cũng là một loại hưởng thụ. Hai người, lúc này đều gặp đại nạn buông xuống, lại đều không có người hộ đạo, đều rất nguy hiểm, trước mắt cứ tạm mang lại đây, cũng coi như là tạm thời an toàn. Hứa Chỉ yên lặng liếc nhìn vào chiếc nồi nước nóng to trong phòng bếp, sau đó lại rời ánh mắt đi. Nhìn xuyên qua cửa lớn, nhìn về phía trong trời băng núi tuyết, nhìn thiếu nữ tóc rắn đang cuộn mình dựa vào trên ghế. Sự sắp xếp của Phượng Hoàng đương nhiên là đã được chuẩn bị tốt ngay từ đầu. Chu kỳ trùng tu của nàng lúc này đây sẽ không ngắn lắm, bởi vì là bắt đầu từ con số 0. Tuy rằng Phượng Hoàng vừa sinh ra đã là sinh mệnh cấp 6, nhưng vẫn phải tính kế lâu dài. Với lại trên thực tế cũng có chỗ lợi, sau khi trùng tu cảnh giới, tất cả những thiếu sót và nhược điểm trước tu luyện đều có thể hoàn thiện toàn bộ, trở nên hoàn mỹ hơn. Còn Medusa là nhất thời nảy lòng tham mới mang nàng tiến vào. Đúng là ta đang có một ý tưởng lớn mật. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa lớn, phảng phất như thấy được một xà phát nữ yêu đang ngủ say và thức tỉnh với tốc độ cực nhanh. Thân thể tà thần Sithunhu của nàng đã có chút không theo kịp với thời đại, các tổ chức cơ quan, thiếu sót cũng tương đối lớn. Dù sao giống loài này cũng là do nhóm người chơi đầu tiên tiến hóa ra bằng cách nguyên thủy nhất. Nói cách khác chính là không theo kịp thời đại. Tuy rằng cấu trúc chỉnh thể vẫn còn vô cùng tiềm lực, nhưng khắp thân thể đều có tì vết, giống như là một chiếc ô tô cao cấp, bên trong bánh răng, xích đều có đủ loại thiếu sót nhỏ. Không có cách nào khác, nó là được lưu lại từ lúc được chế tạo. Lúc ấy theo kịp lý niệm, nhưng lại không theo kịp trình độ tri thức. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa tà thần Sithunhu và các sinh vật khác chính là nó là tập hợp của vô số sinh vật, có yêu cầu đối với cơ sở tổ hợp sinh mệnh vô cùng cao. Nói như vậy, ngay cả Phượng Hoàng, Địa Mẫu Thanh Đằng, thậm chí là các loài sinh vật tiến vào như đế kỳ, bọn họ cũng không thể mãi ở ngưỡng cửa vĩnh sinh được. Sẽ một lần nữa trở về tốc độ chảy sáng thế, rồi diễn biến qua mười mấy vạn năm, nhưng bản chất của nó cũng không có tăng lên một cách quá khủng bố. Mà Medusa lại có. Ánh mắt của Hứa Chỉ lóe lên, ngồi ở trên sofa suy nghĩ nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 937, gặp lại Phượng Hoàng. Kết cấu thân thể của nàng vừa lúc có loại đặc tính này, cả người được tạo thành từ mấy trăm loại linh kiện của sinh vật. Trước mắt nàng đang tự mình trọng tố, tiến hóa, toàn bộ thân thể đang lợi dụng thời đại tiến hóa mấy chục vạn năm để tự mình điều chỉnh thân thể. Ta thực chờ mong, phiên bản tà thần Sithun Hu mới do nàng ta chỉnh hợp. Không có ai có thể hiểu rõ hơn nàng ấy về việc nên tiến hóa, chỉnh đốn và cải cách khối thân thể này như thế nào. Nàng là một cái hệ thống, người tu hành duy nhất, độc nhất vô nhị, không một ai có thể sánh bước cùng nàng. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Hứa Chỉ chung quy lại vẫn rất bình tĩnh. Dù sao, tà thần Sithun Hu mạnh nhất trong giai đoạn sau của lịch sử, cảnh giới đơn thể có thể mạnh tới vô hạn. Bản thân vẫn là cuồng chiến đấu, đã được định sẵn là tay đấm cuối cùng của mình. Mà lúc này, các người chơi cũng đang diễn biến giống loài trong môi trường này, tựa hồ cũng là một công đôi việc, không thể không nói, kế sách tùy cơ ứng biến này của hắn quả thật là vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại cứ để cho nàng diễn biến trong đó 3 ngày đi, cũng chính là 300 năm. Về phần 300 năm sau sẽ xử lý như thế nào, còn phải xem xét lại. Thời gian 3 ngày này, xem trình độ tiến hóa của nàng thế nào, chiến lực của một vị thần cao cấp ném đến chỗ nào hình như đều không tốt lắm. Hơn nữa, 3 ngày thôi cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Các sa bàn lớn, thậm chí là thế giới tiểu vũ trụ hẳn là sẽ xảy rất nhiều thay đổi lớn. Về phần Phượng Hoàng, Hứa Chỉ vừa muốn nói chút gì đó. Thiếu nữ gốm sứ đi ra từ phòng bếp, bưng đồ ăn nóng hổi lên, cùng với một nồi trứng Phượng Hoàng, nghiêm túc bày lên mặt bàn, lộ ra mùi hương mê người. Linh trà Phượng Hoàng, Hứa Chỉ bỗng nhiên có chút cảm khái và hoài niệm. Dù sao lúc ấy cũng đã xếp vào một nồi to, rồi nhét đầy tủ lạnh, cuối cùng đã uống hết. Hứa Chỉ cũng không vội, nghiêm túc ăn đồ ăn xong, mới bắt đầu chậm rãi thưởng trà, dư vị vô cùng tươi ngon. Không hổ là thiên tài địa bảo trên quý nhất trên thế giới này, tồn tại khai thiên lập địa, đốt cháy nhật nguyệt. Cuối cùng, Hứa Chỉ nhìn về phía thiếu nữ đang thu dọn đồ ăn, làm rất không tệ. Rất nhiều linh tài, linh dịch, thiên tài địa bảo được ấp ủ, dung hợp dược tính. Nàng không hổ là đầu bếp được cấy ma hạch người máy vào, đã bắt đầu không ngừng phân tích đặc điểm của mỹ vị trong đó. Hơn nữa cuối cùng còn nói, nhưng mà, nó cũng sắp nở, dù sao kỳ ấp trứng của một tồn tại như này có vẻ như rất ngắn. Không có việc gì, Hứa Chỉ để cho nàng đi rửa chén, sắp xếp lại việc nhà. Hắn đã sắp xếp từ trước cho Phượng Hoàng rồi. Xem ra, nàng quả thực đã tiến bộ rất nhiều, năm đó ước chừng mất cả đêm mới nở, có thể chạy được cả một nồi to. Bây giờ lại trực tiếp muốn thức tỉnh, căn bản không có cơ hội gì cả, nhưng mà đó cũng là đương nhiên. Đôi mắt Hứa Chỉ hiện lên một tia ôn nhu, ta phải chuẩn bị một chút. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm vào trứng Phượng Hoàng, cảm thấy chính mình còn khá bận, ở ngoài phòng xử lý Medusa, hiện tại lại muốn ở phòng trong xử lý chuyện của Phượng Hoàng. Nàng nghe lệnh của mình, khai thiên lập địa, tính tình ôn nhu tĩnh lặng, vẫn luôn một lòng tu luyện, không trêu chọc thị phi, quả thực là người mà Hứa Chỉ cảm thấy bớt lo nhất. Nhìn đám người kia xem, Caroline, Đế Kỳ, Medusa, người nào mà không phải cứ 3 ngày liền muốn làm người. Một đám kiêu hùng, âm hiểm xảo trá, điên cuồng tính kế, một chút cũng không thể bớt lo được. Medusa đã đến được lễ rửa tội tại mảnh đất khởi nguyên, có được đại kỳ ngộ. Phượng Hoàng vì ta sáng lập nên thế giới một phương, lúc này trở về, sao lại có thể không có kỳ ngộ được? Cũng hẳn là nên được trở về khởi nguyên để tiến hóa rửa tội. Dù sao cũng đều là vĩnh sinh, tác dụng phụ của thọ mệnh cũng không thành vấn đề. Hứa Chỉ nhíu mày, nhưng mà, nó không có kết cấu tụ hợp đặc thù giống như Medusa. 4 gen của Phượng Hoàng đã hoàn thiện, chúng sẽ không được hưởng lợi nhiều từ trong quá trình tiến hóa, nhưng ít nhiều thì vẫn sẽ có hiệu quả hoàn thiện, kỳ ngộ cũng không nhỏ. Hơn nữa, hẳn là nên tăng thêm chút tác động từ bên ngoài như các loại thiên tài địa bảo, để cho nàng trong lễ rửa tội có thể được hưởng một cách hoàn mỹ. Medusa ở lễ rửa tội hoang dại bên ngoài, Hứa Chỉ cũng không thèm để ý tới nàng. Nhưng mà lễ rửa tội tiến hóa của Phượng Hoàng, Hứa Chỉ lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào trứng Phượng Hoàng gần như đã vỡ nát, hơi nhắm hai mắt lại, Elmin nói rất đúng, vì không tranh giành, cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình. Ngươi chưa bao giờ giống như những người khác, tranh đoạt kỳ ngộ, tranh đoạt cơ duyên khắp nơi, luôn tùy tâm mà làm. Như vậy thì trước mắt, ta sẽ tranh giành cho ngươi một chút, thế giới lục đạo luân hồi. Diêm Vương mở đôi mắt lạnh như băng, triệu kiến Hắc Bạch Vô Thường, mở bảo khố của địa phủ, đem toàn bộ kỳ chân trí bảo của thế giới lục đạo thế giới mỹ thực đến đây. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường chậm rãi cúi đầu. Không bao lâu sau, toàn bộ bảo vật chân quý của địa phủ và lục đạo luân hồi lóe lên thần quang năm màu, trông chất như núi, được bày ở trước mắt. Thế giới tiểu vũ trụ. Caroline, gần đây đang làm gì? Hứa Chỉ mở mắt, đi lại trên từng hành tinh trong vũ trụ, khẽ nhíu mày. Gần đây luôn không thấy bóng dáng của Caroline, sau khi trở về từ nơi đó của Thượng Quan Man, hình như đều trốn ở trong phòng, nghiên cứu cái gì kỳ quái thì phải. Hẳn là, xem được những tin tức nhật báo từ Thượng Quan Man, rồi phân tích hệ thống của các thế giới khác, thu hoạch được không ít đi. Lấy tính cách của nàng, hẳn là cũng không sợ bị những cuốn sách hình thù kỳ quái kia cảm nhiễm, phỏng chừng nhìn thấy tên liền quay đầu. Hứa Chỉ cũng không suy nghĩ nhiều, gọi đệ nhất thần quan tới, thu thập thiên tài trí bảo và các loại vật thần dị trên khắp hành tinh. Lục giới. Vì tranh đoạt quyền hành giữa yêu giới và ma giới cho nên đã bạo phát chiến tranh khủng bố. Nhưng cung võ đạo này là một cái xương cứng, vô cùng khó gặm, các nàng khống chế thân thể đạo quân, bốn vị thần tọa trấn trong thức hải. Chiến lực khoa trương đến cực hạn, vì thế mà các vị cường giả đều chuyển hướng cạnh tranh sang ma giới. Lúc này, tại ma giới, Quang Minh giáo hội, thánh nữ mở mắt, mặc áo bào thần quan màu trắng, quỳ gối trong nhà thờ lớn, cung bái tượng Hermes. Phân tranh ma giới nổi lên bốn phía, nữ thần Minh Thổ Elmin đang xử lý phân tranh, chúng ta có muốn tranh một chút hay không? Quang Minh giáo hội, không nên có quá nhiều quan hệ với truyền thừa của ma thần, cứ an tâm truyền dạy, thu nạp tín ngưỡng là được. Hermes hạ thần chiếu, hơn nữa còn mở bảo khố của Quang Minh giáo hội ra. Qua tích lũy mấy ngàn năm xuống, đồ mà Quang Minh giáo hội tích lũy được cũng vô cùng phong phú. Hứa Chỉ lần thứ hai mở mắt, hắn một tay kéo toàn bộ trứng phượng hoàng lại, lúc này trứng phượng hoàng cũng hơi nở ra. Rầm, ánh sáng nhiều màu sắc lập lòe, từng đợt trôi nổi nhẹ nhẹ, một cỗ hơi thở thần thánh cuồn cuộn xa xưa đánh tới. Cuối cùng, một con chim phượng hoàng non cả người được bao phủ trong ngọn lửa màu vàng chậm rãi phá vỏ trứng. Nàng phát ra âm thanh thanh thúy, cuộn lại ở trong lòng bàn tay của Hứa Chỉ, tạo vật chủ vĩ đại. Chương 938, cấp 9 và trọng sinh chân chính. 1. Con chim non này, vẻ mặt đầy quyến luyến nằm trên tay Hứa Chỉ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác như được về với cái ôm ấm áp lúc ban đầu. Khó quá, cấp 9 thật sự là quá khó khăn mà. Phượng Hoàng nhịn không được nằm dạp ở trên bàn tay của Hứa Chỉ, kích động nói ra tiếng lòng mà chưa bao giờ từng nói quá với người khác, cái cảnh giới kia, ta đã thấy được. Chỉ là quá khó khăn, thật sự là một vạn, mười vạn, không, thậm chí 100 vạn vị thần cũng không có một ai có thể đi đến cảnh giới đáng sợ kia. Trước khi chết Phượng Hoàng đã có thu hoạch và đột phá không nhỏ. Hứa Chỉ cảm khái một chút, không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ đáng yêu của nó. Ô, nàng nghẹn ngào như là một chú chó nhỏ, tiếp tục cọ tay Hứa Chỉ, lộ ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng, cấp 9 đã là rất khủng bố rồi, như vậy cảnh giới trên cấp 9 thì sao? Cấp 10, ta thật sự không dám tưởng tượng, ta thật sự có thể theo đuổi được tới chân lý cuối cùng sao? Hứa Chỉ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của chủ chim. Vẻ mặt của Phượng Hoàng hiện lên sự khát khao, dựa vào bàn tay của Hứa Chỉ, ngửa đầu nhìn lại, tràn đầy khát vọng nói, cấp 8, cấp 9, cấp 10, đâu mới là điểm cuối, khi nào mới có thể chân chính đi tới điểm cuối giống như ngài, đứng cùng một chỗ với ngài đây. Ngươi có thể mà, Hứa Chỉ cười nói. Phượng Hoàng cũng không nói lời nào, vẻ mặt quyến luyến, nằm ở trên tay Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cũng không có vội nói làm gì, Phượng Hoàng và Medusa cũng không phải là thích mình, mà là thích đạo, theo đuổi chân lý, lấy mình làm chân lý, là hóa thân đại đạo của thần sáng thế. Bản thân mình chính là mục tiêu cuối cùng mà vô số cường giả muốn theo đuổi. Còn manh muội thì lại thuộc về loại tương đối đặc thù, căn bản là không theo con đường bình thường. Nàng không tham muốn đại đạo hay chân lý, thế nhưng nàng thật sự lại tham muốn chính mình. Nhưng nếu nói, người mà mình xem trọng và thưởng thức chất trong toàn bộ sa bàn thì không thể nghi ngờ chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cả đời đều đơn bạc cầu đạo, một lòng chuyên tâm cầu đạo. Lại bớt lo, chưa bao giờ gây thêm phiền phức cho mình cả, cảnh giới lại tăng nhanh, không ngừng bế quan để suy đoán cảnh giới, quả thực là anh hùng chủng tộc lý tưởng nhất. Thậm chí trên con đường đi đến cấp 9, nàng là người đi được sâu nhất. Cấp 9 là cái gì? Hứa Chỉ đã biết được đáp án từ trên người Phượng Hoàng. Bởi vì lúc Phượng Hoàng mò mẫm trên con đường cấp 9 này đã khiến cho Hứa Chỉ hoàn toàn hiểu rõ về cảnh giới huyền bí này. Đặc điểm cốt lõi của cấp 9 đó là linh hồn và xác thịt hợp nhất. Bản thân có thể khống chế linh hồn một cách hoàn mỹ, dung nhập một cách hoàn mỹ. Trong 100.000 tỷ tế bào, không còn có sự chia lìa giữa hồn thể, linh hồn và xác thịt hợp thành một thể. Tính bất tử của loại cảnh giới này rất khủng bố, thậm chí chỉ cần còn lại một tế bào thì cũng có thể lấy máu trọng sinh, hồi phục linh hồn và thể xác. Nhưng mà một loại như vậy, kéo dài qua vũ trụ tinh hệ, tồn tại hàng vạn năm. Bao nhiêu cấp 8 thần thoại đều cũng giống như một con kiến nhỏ dưới chân nó, tồn tại cổ xưa vĩnh hằng. Muốn giết chết loại tồn tại bất diệt này thì ngoại trừ hồn phi phách tán hoàn toàn, có lẽ chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù đánh sâu vào linh hồn, diệt sạch mỗi một tế bào linh hồn. Mà đột phá cấp 9 thì có thể chân chính xem như là bước lên một con đường mới, có thể khống chế hoàn toàn tế bào cả người. Giống như một đại tướng quân tách linh hồn ra để thống trị hoàn toàn 100.000 tỷ tế bào binh lính vậy. Đừng tưởng rằng nó rất đơn giản. 100.000 tỷ, đây là khái niệm gì chứ? Con số này quá khổng lồ, đối với người bình thường mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số, cảm giác cũng không khác 100 triệu là bao. So sánh với trước đây một chút, trái đất có 7 tỷ dân. Nói cách khác, nếu ngươi muốn khống chế mỗi một hành động của 7 tỷ dân này, khiến họ trở thành con rối, làm cho bọn họ ăn uống đi lại theo ý mình, chuyện này rất khó. Đó chỉ là một trái đất với 7 tỷ, vậy 100.000 tỷ thì sao? Ước chừng có 15.000 trái đất song song đi. Đúng vậy, khống chế tế bào là chuyện rất khó khăn, đương nhiên không thể so sánh độ khó của nó với việc nhân loại khống chế tinh thần, khống chế các loại sinh mệnh khác nhau được. Tế bào của bản thân sẽ không phản kháng, đương nhiên là vô cùng dễ dàng khống chế. Nhưng con số khổng lồ này đã chứng minh được độ khó khủng bố của nó. Số lượng tương đương với 15.000 trái đất, đây là lực lượng thao tác linh hồn khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại cảnh giới tinh thần gọi là hóa thần, rèn thần. Cho nên, càng về sau, càng không có khả năng vượt cấp mà chiến. Giống như là Medusa rất mạnh trong cảnh giới thiên đế, cũng có những bộ phận trên thân thể đã đột phá cấp 8 thần linh, như vậy thì mới có thể đối chiến cấp 8. Nhưng lúc này nàng đã là một vị thần cấp 8 cường đại ở cấp độ khác rồi. Hiện tại, hắn đại khái đã hiểu rõ về hai cấp bậc 8 và 9. Đây mới chân chính là sinh mệnh cấp 9 cấp vũ trụ. Độ dài của mỗi một con đường đến cấp 9 đối với mỗi một giống loài là khác nhau. Chiều dài con đường đến với cấp 9 của nhân loại bình thường là 100.000 tỷ tế bào. Của Phượng Hoàng là con đường dài 130.000 tỷ tế bào. Mà con đường này, trước khi nàng chết đã đi được 30%, là một tướng quân khống chế hơn 40.000 tỷ tế bào đã đủ để chứng minh trình độ thiên tài của nàng. Chỉ là, hiện tại nàng vẫn là đã tử vong. Hứa Chỉ nhíu mày, cảm khái vạn phần sự nỗ lực của Phượng Hoàng, đồng thời cũng không ngừng cân nhắc. Nhìn từ một góc độ khác mà nói, như vậy đã đủ để chứng minh độ khó khủng bố của cấp 9. Nếu không suy xét về việc Phượng Hoàng sẽ trọng sinh, thì hiện tại liền tương đương với việc một vị thần có thiên phú cực mạnh, cũng không đòi hỏi bên ngoài, một lòng cầu đạo bế quan, 8.000 năm thọ mệnh, lại còn hoàn thành được 30% tiến độ lột xác cấp 9, cứ thế mà chết giả. Điều này đối với một vị thần cấp 8 mà nói, cơ hồ là mục tiêu không có khả năng hoàn thành. Cảnh giới càng về sau thì sẽ càng khủng bố. Liên Hứa Chỉ cũng nhịn không được mà cảm thấy hoảng sợ. Đây là cảnh giới mà thần linh cấp 8 có thể đột phá sao? Chỉ sợ rằng nếu dùng phương pháp bình thường sẽ không thể đột phá. Điều này thật là đáng sợ, độ khó cao đến mức không thể tưởng tượng. Mạnh như Phượng Hoàng, một lòng cầu đạo cũng chỉ có thể hoàn thành 30%, vậy các vị thần bình thường, con đường ước chừng chỉ đi được khoảng 10% đến 20% liền lạnh. Hứa Chỉ nhíu mày, giờ phút này, hắn mới hoàn toàn nhận thấy được sự phát triển của tình thế, có lẽ cấp 9 trong vũ trụ. Trong một thế hệ mẫu hoàng trùng tộc cùng với các nền văn minh khác, hẳn không phải là dùng loại phương thức mạnh mẽ mà khó nhằn này để đột phá. Chắc hẳn phải có lối tắt đặc thù và phương pháp nào đó đi. Cấp 9. Hứa Chỉ nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn vẫn nghĩ không ra, chỉ có thể lắc đầu. Dù sao Caroline, Phượng Hoàng, thậm chí là Đế Kỳ đều không hẹn mà cùng suy đoán ra con đường này. Điều này chứng tỏ ngoại trừ con đường này thì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đều không tìm ra được con đường mới, vậy tri thức của bản thân mình mạnh hơn so với bọn họ thì sao? Cũng không hẳn là được. Nếu nói, cấp 8 thần thoại vẫn còn có chút bình thường thì con đường suy đoán ra cấp 9 trong sa bàn đối với ta mà nói thì vẫn có chút mộng ảo. Vượt qua cảnh giới tự nhiên của vĩ độ, khó trách chỉ có thể sử dụng pháp tắc hiện tượng linh tinh để vượt qua quy tắc tự nhiên. Dù sao, thọ mệnh của Phượng Hoàng là vô hạn, còn có kiếp sau, nàng cứ lặp đi lặp lại thì chắc chắn sẽ đột phá, có thể khống chế tế bào toàn thân. Nhưng mà như vậy sẽ yếu hơn cấp 9 bình thường, đây chỉ là trên lý thuyết, cũng không phải là cấp 9 chân chính. Bởi vì chỉ khi tự mình cải tạo song song thân thể và tinh thần, bế quan, không hút năng lượng từ bên ngoài. Giống như bọt biển hấp thu năng lượng khổng lồ, như thế mới có thể khiến cho toàn thể đi đến cấp 9. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 939, cấp 9 và trọng sinh chân chính. 2. Mỗi một cảnh giới đều là sự biến chất của năng lượng, mà nguồn năng lượng khổng lồ lại là điều kiện tất yếu để đột phá cảnh giới. Giống như rất nhiều thiên đế cấp 7 trước đây, Elmin, Đạo Trường Sinh, Đế Kỳ đều đã có thể đột phá cấp 8 thần thoại. Nhưng mà năng lượng hấp thu không đủ, cho nên mới bị mắc kẹt, cần phải tàn sát chúng sinh để thu thập năng lượng. Năng lượng để đột phá cấp 9 đương nhiên là càng khổng lồ hơn, và đây cũng chính là một trong những vấn đề quan trọng. Nhưng mà, cấp 9 cũng không phải đơn giản như chỉ cần giết người, cướp lấy đủ năng lượng, là có thể đột phá. Nếu như muốn trở thành loại cấp 9 yếu hơn bình thường, hoàn toàn lột xác thành dạng sinh mệnh này thì mới đi thu thập. Vẻ mặt Hứa Chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve con chim non trong tay. Phượng Hoàng an tâm hưởng thụ sự vuốt ve của thần sáng thế, bỗng nhiên hy vọng cả đời có thể vĩnh viễn dừng lại như vậy. Nhưng mà một lát sau, vạn vật trên thế gian đều có sự cân bằng. Hứa Chỉ bỗng nhiên mở miệng, Phượng Hoàng, ngươi phụng mệnh buông xuống thế giới hoang cổ, khai thiên lập địa, số mệnh một đời cũng đã được hoàn thành, thiên địa đại đạo sẽ tự khắc ban ân. Đôi mắt trong trẻo của Phượng Hoàng trợn to, vẻ mặt chờ mong, thần chân lý vĩ đại. Hứa Chỉ duỗi tay một chút, thời gian sẽ thay đổi tất cả. Đi thôi, dầm. Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thời gian của mình đang tăng nhanh, nàng nhanh chóng trưởng thành, cảm giác như đang ngồi trên con tàu thời gian vậy, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư ảo, đang chạy như bay. La, nàng mở to mắt, cảm giác trên thân thể đang xuất hiện sự biến hóa kỳ lạ, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác hạnh phúc rào rạt. Nàng biết đây chính là kỳ ngộ lớn đến từ sức mạnh thế gian. Tất cả đều phải dựa vào mình để giành lấy. Hứa Chỉ cười rộ lên, nhìn Phượng Hoàng bay nhanh tới. Nàng hiện tại đang là sinh mệnh cấp 6, lúc này còn chưa từng tu luyện mà đã trưởng thành rồi. Thọ mệnh cũng chỉ có mấy trăm năm ngắn ngủi mà thôi, trên người nàng lại xuất hiện biến hóa, nhanh chóng già đi, một lần nữa biến thành một quả trứng. Dầm, một quả trứng Phượng Hoàng với ngọn lửa mông lung vây quanh, một lần nữa lưu chuyển, nằm yên ở trong tay. Hứa Chỉ không hề do dự, đứng lên, đi tới một cái lò nướng bên cạnh tủ lạnh. Lò nướng có màu trắng trong suốt, mang đến cảm giác tinh túy như là gốm sứ. Trong toàn bộ phòng có rất nhiều dụng cụ đều đã được Hứa Chỉ sáng tạo và cải tạo thành các loại vật dụng với mật độ cao, dù sao thì hầu hết vật chất bình thường đều giòn như một tấm giấy. Mà lò nướng đã được chuẩn bị từ trước cho Phượng Hoàng. Ong! Hứa Chỉ cầm lấy một cái chậu hình vuông màu trắng tinh, bỏ vào đó các loại thiên tài địa bảo của các đại thế giới cùng với một lượng nước lớn. Năng lượng nồng đậm năm màu đã bắt đầu hóa thành linh dịch trong suốt. Cái chậu hình vuông này vừa lúc có thể bỏ vào trong lò nướng hình vuông. Dầm! Lò nướng lập tức nóng lên, bởi vì không tranh giành, cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình. Ngươi không tranh, tâm tính lạnh nhạt, như vậy ta sẽ tranh thủ cho ngươi một cái cơ duyên thật lớn. Hứa Chỉ nhìn linh dịch từ các loại thiên tài địa bảo trong lò nướng, nhìn trứng Phượng Hoàng đang chìm nổi ở trong đó, sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Trên thực tế, ý nghĩ muốn để cho Medusa trở về vùng đất khởi nguyên để trọng tố thân thể này đến từ kế hoạch ban đầu đối với ngươi. Chú ý ban đầu của ta là muốn ngươi ra đời trong lò nướng, trở về hiện tại một lần nữa, diễn biến trong mấy chục vạn diễn, hẳn là sẽ một lần nữa đạt được kỳ ngộ không tệ mới đúng. Tuy là sinh mệnh đơn thể, sự phát triển cơ bản đã dừng lại, lợi ích đạt được tuyệt đối không bằng Medusa, nhưng hẳn sẽ có thành quả không tệ mới đúng. Ta đã mất công đến tận đây để ngâm ngươi, cho nên đừng làm ta thất vọng. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm vào lò nướng trong chốc lát, nhìn linh dịch bên trong cũng cảm thấy có chút đau lòng. Trong một giờ ngắn ngủn, Phượng Hoàng liền không ngừng trưởng thành, già đi, một lần nữa hóa thành một quả trứng. Lại phá xác mà ra, nhìn như một con chim non đáng yêu, lần đầu tiên phá vỡ vỏ trứng, nhìn ra thế giới mới mẻ bên ngoài. Nàng cũng cực kỳ hưng phấn, cảm giác như đang rong chơi ở trong đại dương ấm áp, đây là một kỳ ngộ rất lớn. Nó đang điều chỉnh kết cấu thân hình của mình, đây sẽ là một cuộc hành trình dài đằng đẵng đến mấy chục vạn năm. Trong mảnh không gian này, Phượng Hoàng lại cảm nhận được hương vị quen thuộc, cảnh tượng giống nhau như đúc, phảng phất như nhớ lại thời khắc lúc ban đầu. Đây mới chân chính là cái ôm của mẫu thân sao. Không gian vuông vức, đây là sự sống. Những vách tường màu trắng đó là tế bào. Vật còn sống, ta đang ở trong cơ thể của một vật sống. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phá vỡ vỏ trứng, nhìn thế giới hình vuông màu trắng, cảm giác nó lớn hơn nhiều so với vỏ trứng, cảm thấy điều này thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng được. Thế giới quá mức rộng lớn, luôn tràn ngập những điều không biết và thần bí, cho dù nàng đặt chân lên con đường cấp 9 thì cũng còn rất nhiều sự vật không biết. Từ từ, cũng không phải, đây là, cái này vậy mà. tế bào màu trắng tạo thành vách tường cứng rắn. Nàng cảm thấy mờ mịt và kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng bạo phát một suy nghĩ khủng bố, đây là trong một cái vỏ trứng. Một cái trứng hình vuông sao? Lúc này đang không ngừng nóng lên, là do có một vị tồn tại cổ xưa không biết đang ấp trứng ở bên ngoài sao? Chẳng lẽ đúng là thần sáng thế, ở bên ngoài vì ta? Ta đã từng ra đời như vậy sao? Ta đang về tới khởi nguyên. Giọng nói thanh thúy của nó bỗng nhiên tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy đây là một vinh hạnh lớn lao. Hứa Chỉ ở bên ngoài nhìn chằm chằm trong chốc lát, vô cùng khẩn trương. Hắn thật là đã chuẩn bị từ trước. Cái lò nướng này chính là do Caroline tạo thành từ việc quan sát việc sáng tạo kỹ thuật vạn vật. Tuy rằng không thể tạo thành một hành tinh, nhưng nặn ra một cái lò nướng sống, bên trong có ma hạch, có thể tự khống chế nhiệt độ của mình, giống như là một lò luyện đan cao cấp vậy. Tuy rằng là tồn tại có trí tuệ nhân tạo, nhưng lại không có khả năng nạp nguyên liệu cho chính mình. Hắn xoay người, dặn dò thiếu nữ gốm sứ, cứ cách mỗi một giờ thay nước cùng với việc làm mới thiên tài địa bảo một lần, không cần tiết kiệm. Quá trình này không phân ngày đêm, nhớ thêm vào lượng lớn ấm phong trà, dù sao cũng là loài chim ấp trứng cường đại, cần có lá cây mới không có cảm giác xa lạ. Ước chừng sẽ kéo dài liên tục 3 ngày. Chủ nhân từ bi. Gốm sứ thiếu nữ nhất thời cảm thấy vô cùng cảm động, trả cái giá khổng lồ như vậy đủ để chứng minh mức độ coi trọng và địa vị trong lòng của ngài ấy đối với vị tồn tại này. Còn thêm lá cây vào, xây dựng môi trường, quá chi kỷ rồi. So với một vị tồn tại khác ở bên ngoài kia, liên tồn tại đối lập chênh lệch, ở trong sân rét đậm, gió lạnh thổi, loại thái độ không quan tâm này khác nhau như băng với lửa, như trời với đất. Xin chủ nhân yên tâm, ta sẽ thường xuyên coi chừng, thiếu nữ gốm sứ nói. Hứa Chỉ gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng khách, chuẩn bị trở lại trong phòng. Hắn đi được vài bước, lại bỗng nhiên cảm thấy không yên tâm, lại quay đầu dặn dò, sau khi thay linh dịch, nhớ bỏ vào trong tủ lạnh bên cạnh, ta có chỗ dùng đến nó. Chương 940, kế hoạch đột phá. Hứa Chỉ về tới phòng, chuyện nấu nướng liền giao cho quản gia. Dầm. Hắn ngồi trong phòng sách, đón ánh nắng lạnh như băng từ ngoài cửa sổ, yên lặng cầm lấy bút, sắp xếp lại suy nghĩ. Hiện tại hai người đều sẽ ở trong viện của ta 3 ngày. Hứa Chỉ yên lặng nói ra con số này. Lúc này, hai người đều cùng gặp đại nạn, còn không có người hộ đạo, lúc này cũng đã được mang vào để tránh nguy cơ, đồng thời cũng nhân tiện tiến hành một đợt tiến hóa lột xác. Nhưng mà, lúc này đây Phượng Hoàng đã tử vong khi mới chỉ bước chân vào được non nửa. Điều này trực tiếp khiến cho ta hiểu rõ sự ảo diệu của cấp 9, tình huống đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Cấp 9 quá đáng sợ, quá thần kỳ, quả thực là không thể tưởng tượng được so với thần cấp 8, quả thực như là chênh lệch giữa thần linh và phàm nhân. Không hổ là một cái cảnh giới biến chất, khác nhau như trời với đất. Tuy rằng năng lượng của cấp 8 thần thoại được áp xúc với mật độ cao và biến chất, nhưng vẫn thuộc về phạm chủ năng lượng oanh kích. Hình thức công kích của nó giống với thiên đế cấp 7, mà cấp 9 lại đề cập đến công kích phép tắc. Phượng Hoàng nói với ta rằng 100 vạn vị thần bình thường cũng không nhất định là có người có thể đột phá được, hiện tại xem ra cũng không khoa trương. Hứa Chỉ có chút kinh ngạc. Cuối cùng, hắn gõ gõ đầu bút, hạ quyết tâm. Chuyện này còn phải xuống tay từ phía Caroline. Người bình thường tu luyện hệ thống tầm thường sẽ tuyệt đối không đạt được. Nhưng mà hệ thống tử thần vĩnh sinh cùng với tính ưu thế của ma hạch, mang theo một thế giới gồm mấy tỷ sinh linh trong não, như này mới có thể có một chút khả năng thành công. Mà đây trước, trụ thần hình người nếu có thể chiếm đoạt được hai đại trụ thần, thì sức mạnh của virus sẽ bành trướng. Liên thủ với sinh vật ma hạch với vài tỷ máy tính siêu cấp mới có thể đạt đến loại độ cao này. Quyết định số mệnh sinh mệnh, đó là đặc tính hình thái sinh mệnh mà chỉ hắn mới có, nhưng đây là lối tắt. Lại không phải là chính đạo, mượn tinh thần lực và thần thức, đó là ma đạo. Nếu muốn hủy diệt loại cấp 9 khiếm khuyết này, thì chỉ cần tàn sát sinh mệnh thủ hạ máy tính của hắn là được, bởi vì hắn ngay cả lấy máu trọng sinh chân chính cũng không thể làm được. Cho nên, lúc ấy Hứa Chỉ mới ngăn chặn trụ thần, chính là không muốn để nó bẻ cong phương hướng. Nếu như có tiền lệ đường ngang ngõ tắt thì sau này sẽ rất khó để tu luyện lại chính đạo. Mà Hứa Chỉ lúc này cảm thấy có chút hăng hái, cảm thấy mục tiêu của mình thực chính xác, vô cùng chính xác. Hệ thống ma hạch cộng với tử thần vĩnh sinh, mở rộng ưu thế mới có khả năng bước vào cấp 9 một cách nhanh nhất. Dù sao nó cũng có trời ưu ái bên trong. Ngay từ đầu, tốc độ phát triển văn minh của người Isda cũng đã vô cùng bùng nổ, và nó cũng nhanh như tốc độ hủy diệt của bọn họ. Điều này dẫn tới hiện tại Caroline còn quá trẻ, là thượng thần khi chỉ mới 2.000 tuổi, dẫn đến khả năng tu luyện rất lớn. Hứa Chỉ cảm thấy, nếu như cường giả hiện tại đều chỉ có thể dùng loại phương pháp mạnh mẽ đột phá nguyên thủy, không tìm được con đường thứ hai, như vậy thì mình sẽ dùng con đường này để đột phá. Chờ sau khi đột phá, mình sẽ có vị hàng siêu hiếm cấp 9 đầu tiên, bá chủ thật sự của chư thiên vạn giới. Lại lấy tầm mắt càng cao khiến cho vị cấp 9 này phản lại các phương pháp đột phá cấp 9 khác, khiến cho các vị thần khác cũng bước vào. Hứa Chỉ nhịn không được mà cười rộ lên, đây là biện pháp tốt nhất, quân tiên phong tốt nhất cho cấp 9 chính là Caroline, giúp nàng vượt qua ngưỡng cửa, sau đó lại hoàn thiện phương pháp đột phá. Quân tiên phong dự phòng còn lại chính là Phượng Hoàng. Nàng có thể dùng tính vĩnh sinh, trùng tu qua mấy đời hẳn là cũng có thể đến cấp 9. Nhưng bởi vì hệ thống tu luyện và đặc tính sinh vật dẫn tới việc đột phá sẽ rất chậm. Medusa cũng có thể dùng phương thức này để đi đến cấp 9, nhưng chờ nàng đến khi nào đây? Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên cổ quái, thiên hoang địa lão sao? Xét cho cùng giai đoạn cuối mạnh nhất chung quy lại là mạnh nhất, cứ chậm rãi mà phát triển. 3 ngày chính là 300 năm. Hứa Chỉ cũng không vội sắp xếp, tương lai khi mà hai người muốn xuất quan thì nên thả xuống thế giới nào mới là thích hợp nhất. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Sinh Khương cũng có chuyện muốn làm thì phải. Hình như muốn lợi dụng áp lực mà Medusa mang đến trong 3 ngày này để diễn biến ra giống loài của bản thân. Hắn hẳn là vì đại nạn Elmin mà đến. Hơn nữa, trước đó đã nỗ lực được 1 tuần, ta thật sự hứng thú đối với giống loài mới của hắn. Hắn nghĩ vậy, cảm thấy làm người chơi nghiêm túc duy nhất trong cái đám kia quả thật là không dễ dàng. Hắn cũng nhịn không được mà nhìn về phía trước một chút, sau khi thần sáng thế vừa mới buông xuống. Hóa thành thế cục của lục giới trong thế giới Sa Bàn, cùng với việc đạo quân tử vong, Medusa rời đi, phân tranh đang nổi lên khắp 4 phía. Bọn họ ở tranh đoạt trước chủ nhân kế tiếp của ma giới, nháo vô cùng lớn. Minh giới. Elmin hơi mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười, địa mẫu thanh đằng đúng là quá mức thần bí. Nàng nói cho ta rằng hiện tại Medusa đang sống rất tốt, không cần phải lo lắng. Ma giới đổi chủ, nàng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vì nàng cũng sắp ngủ say, không muốn quản quá nhiều chuyện. Chuyện nàng lo lắng nhất chính là Medusa đột nhiên biến mất, rời đi theo thần sáng thế. Giấc mơ của nàng cho tới nay cuối cùng cũng đã được thỏa mãn, nhưng hiện tại mọi chuyện thế nào rồi? Dù sao cũng ở bên nhau 6-7 ngàn năm, từ ban đầu là kẻ địch cho đến hai đại vu sư cuối cùng của thời đại cũ, là giữ mộ của hai thời đại, không có tình cảm là chuyện không có khả năng. Đồng thời, địa mẫu thanh đằng còn nói với ta một tin tức rất kỳ quái. Ánh mắt của nàng xuyên qua phần mộ Tartarus cổ xưa, lẩm bẩm, ngăn cách hơn 6.000 năm, lão sư có thể trở về một lần nữa trong vòng 300 năm. Điều này đối nàng mà nói là chuyện gần như không có khả năng. Bởi vì người chết không thể sống lại, hơn nữa là chính mình đích thân mai táng. Nhưng mà nàng vẫn chần chừ, ôm một tia hy vọng và chờ mong rằng mình có thể nhìn thấy hình bóng đó lần cuối trước khi chìm vào ngủ say. Grand Time, cái tên truyền kỳ này khiến cho nàng không thể nào quên. Mí mắt Hứa Chỉ giật giật, manh muội đúng là tên trộm gà mà, dùng tin tình báo của Medusa và luyện kim đại đế để kéo Emin đứng về phía nàng, nghĩ muốn chấm mút ma giới. Nàng đang tự tạo cho mình một đồ đệ hồ hải hàn khác, chiếm đoạt ma thần khởi nguyên, nơi nơi đều kéo đồ đệ của mình lên trên, còn mình thì tránh ở phía sau ăn cơm mềm. Hắn lập tức kinh ngạc, lần lượt tỏ vẻ chính mình không thể đánh lại, giúp đỡ đồ đệ thượng vị, đúng là ngựa quen đường cũ mà. Mặt Hứa Chỉ đã đen lại, ngươi là phù đệ sao? Hiện tại, manh muội đã không còn hứng thú với yêu giới nữa. Dù sao yêu giới đang có hệ thống chung kết ở đó, dù gì cũng là người một nhà, đoạt ma giới mới là chuyện có lợi nhất. Nếu như Hồ Hải Hàn thật sự lên làm ma thần khởi nguyên, sẽ không còn là xà phát nữ yêu nữa, hình dạng sẽ là cửu vĩ ma hồ. Hứa Chỉ nhớ tới năm đó, thời điểm mà mình vẫn còn là Bách Hiểu Sinh, ngồi ở trong xe ngựa. Manh muội mang theo một tiểu hồ ly chu du khắp thế giới, còn có một Medusa thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, đoàn người còn ồn ào nhốn nháo. Dường như là chuyện đã qua mấy đời vậy, ngay cả Hồ Hải Hàn đều đã thượng vị, đúng là giang sơn rộng lớn luôn có người tài, thế hệ mới thay thế cho thế hệ cũ. Yêu giới, tuy rằng vẫn đang trong hoàn cảnh hổ rình mồi, nhưng hẳn là có thể chịu đựng được. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua, lúc này không có tâm trạng nhúng tay vào. Ngược lại, hắn chú trọng về thực nghiệm cấp 9 hơn. Caroline, địa điểm thí nghiệm cấp 9 sẽ là thời đại tiểu vũ trụ. Đây mới đúng là một đại thế giới chân chính, có diện tích của vũ trụ. Hắn đứng lên, ta ở bên này xử lý những chuyện đột ngột xảy ra cũng đã được nửa ngày rồi. Thế giới tiểu vũ trụ cũng đã trải qua 50-60 năm lột xác, thời đại mới có lẽ đã mở ra. Ánh mắt của Hứa Chỉ dừng trên thạch tinh, bỗng nhiên cảm thấy sắc mặt có chút không đúng. Bọn họ cuối cùng đã làm ra kỹ thuật phân giải và hợp thành rồi sao? Nhưng đây là thứ gì vậy? Hắn nhìn thấy một con rắn dễ thương được tạo thành mosaic.